ta thấy đúng là như vậy, xem ra thiên võ các ở trước mặt chấm thang chủ tân nhiệm của Bắc Đầu Bang đúng là rất kiên kỵ, nếu không cũng không sợ hãi đến như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 562 hội đấu giá mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Ha ha, ngươi có nghe được tên Đường Lâm kia vừa nói cái gì hay không? Hắn ta rõ ràng là sợ nhưng lại cứng miệng không chịu nhận. Nếu là ta, ta sẽ đồng ý trận đánh cược này ngay lập tức, dù sao thì ta cũng không thể nào thua được. Nghe tiếng dị nghị của đám người bàng quan xung quanh, e sợ thiên hạ không loạn kia, mà khuôn mặt của Đường Lâm càng lúc lại càng đen. Hiện giờ hắn đã như cưới trên lưng cọp, muốn xuống cũng không thể xuống được. Trong thành hoàng tuyển này, kết quả của kẻ vì sợ sệt mà không dám đánh cược là gì thì không có ai biết rõ ràng hơn hắn ta. Chuyện này có nghĩa là từ nay trở về sau thiên võ các sẽ phải đối mặt với sự chế nhạo không ngừng của tất cả mọi người trong thành hoàng tuyển. Cho nên vì giữ thể diện cho thiên võ các, Đường Lâm chỉ có thể cắn chặt răng kiên quyết nói, chẳng phải cũng chỉ là một trận đánh cược thôi sao? Đường Lâm, ta khi nào lại biết viết chữ sợ này kia chứ? Được, ta đồng ý cược một trận này cùng với ngươi, nhưng mà nếu như ngươi không lấy ra được 6.000 vạn lượng thì phải tự chặt đi một chân của mình, từ nay về sau không được bước chân vào thành hoàng tuyển nửa bước. Vân Lạc Phong thu tầm mắt lại, cười nhạt một cái, cô đưa tay vào trong ốm tay áo còn lại móc ra một sấp ngân phiếu đưa cho Lâm Nhược Bạch đang đứng bên cạnh. Đây là 6 tờ ngân phiếu, mỗi tờ là 1.000 lượng, con cầm lấy lập tức đi tìm người của hội đấu giá để xác minh. Gương mặt Đường Lâm tức thì cứng đờ lại, hai mắt trợn to hiện lên vẻ kinh sợ. Không có khả năng có chuyện này được. Mộ Dung Bắc thật sự đem toàn bộ tài sản mà Bắc Đầu Bang sở hữu đều đưa hết cho nữ tử này sao? Chẳng lẽ hắn ta thật sự ngu xuẩn đến tê mức độ như vậy? Sớm biết như vậy mình nên kêu giá thêm một lần nữa, chỉ cần vượt qua con số 7.000 vạn lượng thì Mộ Dung Bắc có muốn cũng không có đủ tiền mà đưa cho Vân Lạc Phong. Trong lòng Đường Lâm ảo nao không thôi, hắn ta không ngờ người luôn khôn ngoan như Mộ Dung Bắc sao đột nhiên lần này lại ngu xuẩn như vậy. Nam tử đấu giá sư nhận lấy số ngân phiếu mà Lâm Nhược Bạch đưa tới, sau khi kiểm tra kỹ càng một lượt thì đưa trả lại cho cô bé. Tiếp theo giọng nói vừa trong vừa vang của hắn lại lần nữa cất lên vang vọng khắp sảnh đường hội đấu giá. Không sai, đây đúng là 6.000 vạn lượng ngân phiếu. Đường Lâm, ngươi cũng nên tuân thủ giao ước thay vì cô nương này thanh toán số tiền của món vật phẩm lần này. Theo lời của nam tử đấu giá sư nói ra, hai chân của Đường Lâm cũng theo đó mà lảo đảo rồi ngã ngồi thật mạnh xuống ghế. Trên mặt hắn đầy vẻ tuyệt vọng. Tiêu rồi, lần này hắn khẳng định là tiêu đời rồi, chẳng những khi không lãng phí hết 6.000 vạn lượng bạc mà còn để cho kẻ thù của thiên võ các chiếm được lợi từ thiên võ các. Nếu như để cho gia chủ biết chuyện này thì ngài ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Đường Lâm nghĩ đến kết cục của mình khi trở về thiên võ các, gương mặt bỗng trở nên tái nhợt đầy khổ sở. Các vị màn khôi hài, vừa rồi đến đây là kết thúc, bây giờ chúng ta tiếp tục tiến hành đấu giá vật phẩm tiếp theo. Vật phẩm đấu giá tiếp theo sau đây mà một con linh thú tên là Thương Sơn Tuyết Lang, giá khởi điểm cũng đồng dạng là 1.000 vạn lượng bạc, người trả giá cao thì thắng. Nam tử đấu giá sư vừa hạ búa bắt đầu, cả hội trường đều bắt đầu sôi nổi ra giá. Lúc này trong một gian phòng phía trên lầu 2 của hội đấu giá, một nam nhân đang ngồi trên ghế thái sư, trong tay cầm chén trà, tư thái vô cùng ưu nhã thưởng trà. Thần sắc trên mặt hắn ta rất ôn hòa như một dòng suối thanh mát, lại giống như là được bao phủ bởi những ánh sáng ấm áp mà tạo thành. Một mái tóc bạc ấm ánh như tuyết, đẹp đến mức làm người ta quên cả hô hấp của mình. Dường như dưới gầm trời này chỉ cần là nơi mà hắn xuất hiện thì không ai có thể đoạt đi ánh sáng của hắn ta. Dù hắn chỉ ngồi yên bất động thì cũng đủ dệt nên một bức tranh huyền ảo không chân thật. Nha đầu này, thật sự khiến ta cảm thấy rất thưởng thức. Khóe môi nam nhân kia kéo ra một độ cong tuyệt mỹ làm động lòng người, thật không hổ là người mà thiên nhai đề cử. Nghiêm lão đứng một bên hầu hạ vừa nghe vậy thì cung kính đáp trầm gia chủ, nếu ngài thưởng thức cô nương ấy như vậy thì chi bằng để ta mời vị cô nương ấy đến đây một chuyến. Tạm thời không cần. Nam nhân nhẹ nhàng cười mỉm, ngón tay thon dài miết qua miết lại trên thân chén trà, sau đó hắn thấy trong chén trà của mình không biết từ lúc nào mà lại rơi vào một con côn trùng nhỏ, không khỏi nhíu mày lại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm e zip phong chương 563 hội đấu giá mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nghiêm lão cũng phát hiện một con tiểu phi trùng kia, sửng sốt một chút vội vàng nói trầm gia chủ hiện tại ta liền giúp ngươi đổi nước trà. Chén trà này. Đáp ô ế. Ngụ ý dù cho nghiêm lão thay đổi nước trà cũng không thay đổi được sự thật tiểu phi trùng đã làm bẩn chén trà. Người đâu? Nghiêm lão hiểu rõ ý tứ của nam nhân lập tức quát một tiếng cho trầm gia chủ đổi cách ly. Nghe vậy trong ghế lô lập tức có một người nha hoàn tay nâng chén trà đi ra ngoài, không bao lâu nàng liền từ bên ngoài đi đến ghế lô bưng một chén trà mới tinh tới trước mặt hắn. Nghiêm lão âm thầm lau chùi mồ hôi lạnh cười khổ không thôi. Đừng nhìn Trầm Ngọc Khanh này bình thường ở chung rất tốt, đối xử với người cũng rất ôn hòa, nhưng hắn có một tật xấu lớn nhất, đó chính là thói ở sạch. Đặc biệt là thói ở sạch này còn tới trình độ điên cuồng rồi. Giống như hiện tại dù cho chỉ có tiểu phi trùng rớt vào trong chén trà chỉ yêu cầu đổi ly trà là đủ rồi, cố tình ngay cả hắn cũng muốn đổi cái ly này, không phải tật xấu thì là cái gì? Trầm gia chủ hiện tại còn cần ta làm chút gì không? Ở trong lòng nghiêm lão chửi thầm không thôi, trên mặt lại một chút cũng không dám lộ ra như cũ cung kính hỏi. Các ngươi đi xuống đi. Trầm Ngọc Khanh không lạnh không nhạt nhìn nghiêm lão, giọng nói hắn êm tai như thanh tuyền nổi lên từng đợt gợn sóng. Nghiêm lão cung kính chắp tay rồi sau đó liền phất phất tay với bọn thị nữ ở trong ghế lô nói đều đi xuống cho ta. Thị nữ sôi nổi hành lễ rời khỏi ghế lô. Từ đầu đến cuối bọn thị nữ này cũng không dám nhìn Trầm Ngọc Khanh nhiều hơn một chút, dường như liếc hắn một cách đều là khinh nhờn đối với nam nhân đẹp như tiên này. Ngón tay Trầm Ngọc Khanh nhẹ vỗ về chén trà, khóe môi gương cao với nụ cười dễ hiểu, ánh mắt hắn tựa như xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy dáng người tuyệt sắc ngồi ở phía dưới kia. Vân Lạc Phong quả thực có chút ý tứ, nàng càng là một người không muốn bị thiệt hại thiên vũ các tiếp xúc với nàng tất nhiên sẽ bị nàng ăn đến cả xương cốt đều không dư thừa. Hội trường đấu giá cây búa của người thanh niên chuyên bán đấu giá rơi xuống lại giống như hàng đấu giá bị bán đấu giá ra ngoài, ngay sau đó hắn lại lần nữa lấy ra một cái khay hắn giọng một cái nói chư vị đây là vật phẩm mà hôm nay chúng ta đấu giá vì ngàn năm trước một y sư để lại một quyển y thư, y sư kia tên là Tuyệt Ngàn. Tuyệt Ngàn. Vừa nghe đến tên này trong lòng mọi người ở đây đều bỗng nhiên giật mình, ánh mắt trần trụi nhìn phía người bán đấu giá giống như là đang nhìn một tiểu cô nương hận không thể lập tức nhào lên. Tên Tuyệt Ngàn này đại biểu cho cái gì, sợ là không có người không biết, cứ nghe tên y sư kia đã đạt tới trình độ làm người chết sống lại, cho dù người sắp chết nhưng ở trong tay hắn đều có thể được cứu sống. Có thể nói trên đời này không có chứng bệnh nào mà hắn không thể trị được. Y thuật Tuyệt Ngàn viết kinh nghiệm quý giá của cả đời hắn đã từng bị vô số y sư của đại lục truy tìm nhưng đều không có người tìm được y thư của hắn ở nơi nào, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong hội đấu giá. Lập tức hơi thở của mọi người đều dồn dập vài phần. Y thư này không ra giá, các ngươi có thể tùy ý ra giá. Thanh niên bán đấu giá hơi hơi mỉm cười nói. Đôi mắt Đường Lâm cũng sáng vài phần, hiển nhiên đây là hắn tới hội đấu giá để thực hiện được mục đích. Chỉ cần có thể có được y thư này lại nghiên cứu nói không chừng có thể tìm ra phương pháp trị liệu cho Trầm gia chủ, mà nếu như thiên vũ các trị hết cho Trầm gia chủ tất nhiên sẽ được Trầm gia trọng dụng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm e zip phong chương 564 hội đấu giá mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Chú thích cho bạn nào chưa biết. 1 vạn bằng 10 chấm nghìn.

Nữ tử kiều diễm kia không hiểu sao gia chủ nhà mình lại phải dụng tâm đi lấy lòng một nữ nhân khác, muốn nữ nhân kia được vui vẻ. Bởi vì thường ngày Trầm Ngọc Khanh cũng rất tín nhiệm cô ta nên cô ta cũng không che giấu mà đem nghi vấn trong lòng mình hỏi ra. Gia chủ Trầm gia chúng ta cũng có không ít y sư, cho nên thuộc hạ cảm thấy không hiểu sao gia chủ lại muốn đoạt lấy thư tịch rồi đem tặng cho Vân Lạc Phong kia. Hơn nữa nếu như gia chủ đã đích thân mở miệng bảo cô ta chữa bệnh cho ngài, cô ta làm sao lại dám từ chối dưới gầm trời này người hy vọng được nịnh bợ Trầm gia nhiều vô số kể, có ai lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chứ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 565 hội đấu giá mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Trầm Ngọc Khanh thản nhiên cười theo như lời của thiên nhai, tính tình của nha đầu này không mấy tốt, muốn cô ấy đồng ý ra tay trị bệnh sợ là không có dễ dàng như vậy, trừ phi là có thể khiến cho tâm trạng của cô ấy vui vẻ. Mà muốn làm cho tâm trạng của một y sư vui vẻ, phương pháp tốt nhất có lẽ tặng một quyển y thư vô cùng chân quý. Nói xong lời này Trầm Ngọc Khanh hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Còn về câu hỏi trước đó của ngươi, ta có thể theo đúng sự thật mà nói cho ngươi biết, dù tất cả y sư của Trầm gia hợp lại thì e là cũng không bằng được với nha đầu kia, thư tịch này có đưa cho bọn chúng thì cũng chỉ trở thành một đống da vụn. Nữ tử kiều diễm cắn chặt lấy môi dưới của mình, từ đáy lòng chợt cảm thấy hơi chua xót. Những năm gần đây cô ta chưa thấy gia chủ có tình cảm đặc biệt với một nữ nhân nào cả, cho dù tính cách ngài ấy ôn nhu diện mạo lại như trích tiên, tuy nhiên sự ôn nhu của ngài ấy vĩnh viễn đều đi kèm với sự xa cách. Chỉ có một mình cô ta là có thể làm cho gia chủ có một cái nhìn khác. Đúng lúc này giá của quyển thư tịch càng lúc càng tăng cao, hiện tại đã đạt tới con số 100.000 vạn lượng. Trầm Ngọc Khanh cảm thấy lúc này đúng là thời cơ tốt để ra tay, thế nhưng còn chưa kịp đợi hắn mở miệng thì một giọng nói tà mị từ giữa sảnh đường hội đấu giá bỗng vang lên. 101.000 vạn lượng. Giọng nói này vừa cất lên làm cho cái giá Trầm Ngọc Khanh sắp buột miệng nói ra phải nuốt ngược trở về, tuy nhiên hắn lại chỉ thản nhiên cười, xem ra chúng ta không cần ra tay. Tại sao? Nữ tử kiều diễm cảm thấy không hiểu mà nhìn Trầm Ngọc Khanh. Nha đầu này nếu đã tự mình mở miệng thì chúng ta không thể ra tay cạnh tranh. Để tránh cho cô ấy hiểu lầm rằng chúng ta muốn cướp đoạt lấy vật phẩm của cô ấy, cho nên ta cũng chỉ có thể từ bỏ ý định dùng quyển thư tịch kia để lấy lòng cô ta. Sảnh đường hội đấu giá tầng 1. Đường Lâm tức tới mức thiếu chút nữa là hộp máu, hắn hung hăng trợn mắt chừng về phía Vân Lạc Phong. Chẳng phải ngươi nói ngươi chướng mắt với thư tịch của Tuyệt Thiên sao, sao bây giờ lại tranh với ta? 120.000 vạn lượng đã là giới hạn của Đường Lâm, mắt thấy đồ vật sắp sửa tới tay, ai ngờ Vân Lạc Phong lại chạy ra ngán một chân. Vân Lạc Phong lười biếng dựa người vào lưng ghế, thản nhiên mỉm cười, ta mua về đốt chơi. Đường Lâm tức giận chỉ vào mặt Vân Lạc Phong, ngươi lấy đâu ra tiền hả? Nếu ngươi cố ý kêu giá khống, hậu quả thế nào ngươi không thể gánh nổi đâu. Vân Lạc Phong liếc nhìn Đường Lâm một cái, khóe môi gợi lên một nụ cười trêu tức, ngươi có muốn để cho ta tiến hành công khai tài sản một lần nữa hay không? Nếu ngươi muốn thì ta cũng sẽ sẵn lòng làm theo. Tất nhiên điều kiện thì vẫn như lần trước, nếu ta có thể lấy ra đủ tiền vậy làm phiền ngươi trả tiền cho ta mua quyển thư tịch này về đốt chơi. Tức khắc Đường Lâm im mặt. Đã nuốt phải quả đắng một lần sao còn ngu ngốc nuốt thêm lần thứ hai, cho nên lần này hắn không có một hai bắt ép Vân Lạc Phong phải lấy tiền trên người ra để kiểm tra công khai nữa, mà hắn di chuyển tầm mắt của mình về phía đấu giá sư đang đứng phía trên. Ta ra 120.000 vạn lượng. Hắn cắn chặt răng ra giá, ruột gan bị nghẹn tức đến đau thắt lại. Vân Lạc Phong, không phải ngươi muốn giành với ta sao? Đã vậy ta sẽ khiến cho ngươi phải nhớ bài học ngày hôm nay cả đời. Nghĩ đến đây đáy mắt Đường Lâm lóe lên một tia âm hiểm, trong lòng hắn cũng âm thầm cười lạnh. Muốn đấu với Đường Lâm ta, con nha đầu như ngươi vẫn còn kém lắm. 121.000 vạn lượng.

Sư phụ người sao vậy? Lâm Nhược Bạch nhận ra sự khác thường liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong tò mò hỏi. Không có gì. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu trầm giọng hỏi trên lầu 2 là dành cho người có thân phận thế nào lui tới. Nghe vậy một người chấm thang chúng trong bắt đầu bang đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong liền lên tiếng trả lời lâu 2 có tổng cộng 3 gian phòng ghế lô là nơi đặc biệt chỉ có người của 3 thế lực đứng đầu ở thành Hoàng Tuyền mới có thể lui tới. Gian phòng đầu tiên bên phải là dành cho thế lực nào? Là Trầm gia. Trầm gia. Vân Lạc Phong hơi nhíu mày một chút, người tóc trắng vừa mới rời khỏi kia. Rất cường đại. Còn việc cường đại đến mức nào thì Vân Lạc Phong cô chưa nhìn ra được. Thành Hoàng Tuyền này đúng là một nơi ngọa hổ tàng long. Rất lâu sau Vân Lạc Phong mới thốt ra một câu than nhẹ. Nếu muốn đứng vững gót chân trên phiếm đại lục này thì xem ra con đường cố gắng trở nên cường đại của Vân Lạc Phong cô vẫn còn rất dài. 120.000 vạn còn ai ra cao hơn nữa hay không? 120.000 vạn lượng lần 1, 120.000 vạn lượng lần 2, 120.000 vạn lượng lần 3 được thành giao. Nam tử đấu giá sư gõ búa thật mạnh xuống mặt bàn kết thúc đấu giá, sau đó mỉm cười mà nói cuộc đấu giá hôm nay đã kết thúc viên mãn, các vị bây giờ mọi người có thể ra về, những vị nào mua được vật phẩm thì xin lưu lại một lát, người của hội đấu giá sẽ mang vật phẩm đấu giá được đưa tận tay cho các vị. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 568 hội đấu giá mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Hiệu suất làm việc của hội đấu giá đúng là rất mau, không mất bao lâu thì đã có thị nữ mang vật phẩm đấu giá đến. Mà hạt giống của Vân Lạc Phong mua được lại còn là do Đường Lâm kia trả tiền. Đi thôi, Vân Lạc Phong đứng dậy đi thẳng ra ngoài, chúng ta cũng cần phải về chuẩn bị cho trận chiến với Thiên Võ Các sắp tới. Trận chiến với Thiên Võ Các là tuyệt không thể tránh. Cho dù không có sự tồn tại của Thiên Ngọc thì Vân Lạc Phong cũng vẫn sẽ nhắm vào Thiên Võ Các. Bởi vì mục đích của cô là phải làm cho Bắc Đẩu Bang tiến vào 10 hạng đầu của thành Hoàng Tuyền để lấy được cơ hội tiến vào Bỉ Ngạn Sơn. Tuy nhiên Vân Lạc Phong lại không biết, bởi vì việc làm của cô tại hội đấu giá ngày hôm nay mà ở Thiên Võ Các lại nhấc lên một hồi phong ba. Đường Nhiên đánh mạnh một chưởng lên mặt bàn, gương mặt già nua tức giận đến xanh mét một mảnh, thần sắc vô cùng dữ tợn giỏi cho một Vân Lạc Phong. Đầu tiên là chặt hết một tay của Thiên Ngọc, kế tiếp lại hại Đường Lâm mất một chân, thù này một ngày không báo ta thề tuyệt đối không bỏ qua. Đường Nhiên đang nói thì bỗng nghe thấy từ bên ngoài truyền tới một tiếng cười lạnh lùng, làm tâm trạng Đường Nhiên ngay tức khắc liền bình tĩnh trở lại. Đường Nhiên không biết là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho ngươi tức giận đến như vậy. Đường Nhiên trông thấy lão giả nghênh bước mà tới, sắc mặt bình tĩnh lại hơn rất nhiều, liền vội vàng tiến lên nghênh đón Trầm Điền đại nhân. Kỳ thực thì cũng không có chuyện gì, chỉ là một con nha đầu có mắt không tròng dám to gan trêu chọc đến Thiên Võ Các mà thôi. À, nghe vậy Trầm Điền cũng không hỏi nhiều hơn làm gì nữa, ông ta khẽ mỉm cười cất giọng nhàn nhạt hỏi Đường Duyệt đâu, lần này ta tới là muốn gặp nha đầu này, không biết có thể gọi Đường Duyệt ra đây gặp ta không? Cái này, Đường Nhiên tỏ vẻ hơi do dự bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Trông thấy vẻ mặt này của Đường Nhiên, con ngươi của Trầm Điền liền tối xuống vài phần, sao hả, ngươi không muốn ta thu Đường Duyệt làm đồ đệ? Thiên phú y thuật của con nha đầu Đường Duyệt kia xem như cũng không tệ, mà bản thân Trầm Điền chỉ cần nhìn thấy người có một chút thiên phú về y học thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên đồ đệ của ông ta cho đến thời điểm hiện tại cũng đã có hơn 100 người rồi. Không không không, Đường Nhiên vội vã giải thích cho bản thân, là đứa cháu ngoại của ta hiện giờ đang lưu lại Thiên Võ Các của ta, nhưng ta lại không có bảo vệ tốt cho nó, khiến nó bị người ta chặt mất một cánh tay, hiện tại Duyệt Nhi đang ở đó chăm sóc cho nó. Bởi vì Trầm Điền không có tham gia hội đấu giá mà hội đấu giá cũng chỉ vừa kết thúc, cho nên ông ta không biết những chuyện đã xảy ra trong hội đấu giá ngày hôm nay. thiên võ các của ngươi tốt xấu gì cũng xếp vào hạng thứ 10 ở thành Hoàng Tuyền này, vậy thì có kẻ nào lại to gan lớn mật đến nỗi dám đả thương cả cháu của ngươi? Tuy Trầm Điền đang nói lời hỏi thăm nhưng ngữ khí của ông ta lại khá bình thản, còn có một chút lạnh nhạt. Đương nhiên nghe hỏi thì làm ra vẻ cười khổ là chấm thang chủ tân nhiệm của Bắc Đẩu Bang Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong đầu tiên là cưỡng ép con gái nhà lành, muốn ép buộc tộc nhân của cháu ngoại ta gả cho thị vệ của ả. Kết quả là gia tộc của cháu ngoại ta phản đối, cũng chỉ vì vậy mà ả đã tiêu diệt toàn bộ trên dưới gia tộc của cháu ngoại ta. Cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, đây vốn là chân lý sinh tồn trên phiếm đại lục này, cho nên dù nghe được một gia tộc bị diệt thì sắc mặt của Trầm Điền cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ai kêu thực lực của đám người đó không bằng được người tên Vân Lạc Phong kia, chết cũng không có gì oan. Đương nhiên cũng biết tính cách của Trầm Điền như thế nào, cho nên ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên mấy ngày qua Vân Lạc Phong kia cũng đã tới thành Hoàng Tuyền này, hơn nữa còn lợi dụng sắc đẹp mà quyến rũ chấm thang chủ Bắc Đẩu Bang Mộ Dung Bắc, làm cho Mộ Dung Bắc mê mẩn tâm thần, đem cả Bắc Đẩu Bang tặng cho à ở ta. Mà Duyệt Nhi cũng chẳng qua là quá thẳng thắn, mới nói có hai câu thì à đã ra lệnh cho đồ đệ của mình đồng thủ với Duyệt Nhi. Lúc ấy Lâm Nhược Bạch xác thực là có đồng thủ với Đường Duyệt, chỉ là không phải do Vân Lạc Phong ra lệnh mà thôi. Tuy nhiên bất luận thế nào thì Lâm Nhược Bạch đồng thủ với Đường Duyệt cũng là sự thật, cho nên đương nhiên mới dám điên đảo thị phi trước mặt Trầm Điền như thế. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 569 mèo khen mèo dài đuôi. Cháu ngoại ta chính là vì cứu Duyệt Nhi cho nên mới bị chặt đứt một tay, Đường Nhiên căm giận nói. Ngay từ đầu đối với chuyện thiên gia bị diệt tộc Trầm Điền cũng không có cảm giác gì cả, suy cho cùng thì ở nơi này nắm đấm chính là vương quyền, mà quan trọng nhất là chuyện này không có xảy ra trên người của ông ta. Nhưng khi nghe nói Vân Lạc Phong ra tay với Đường Duyệt thì hai mày ông ta liền nhíu lại. Đường Duyệt là đồ để ông ta sắp thu nhận, sao có thể để cho người ta tùy tiện ức hiếp như thế, có khác nào là đánh vào mặt của ông ta đâu. Đương nhiên thấy gương mặt Trầm Điền đã có chút đen lại, ánh mắt ông ta liền lóe lên rồi nói tiếp. Trầm Điền đại nhân, ta còn nghe nói được một chuyện, chính là Vân Lạc Phong kia muốn ỷ vào sắc đẹp của mình mà quyến rũ Trầm gia chủ ả. Ta cho rằng trên đời này không có người nào xứng đôi với Trầm gia chủ hơn ả ta cả. Hừ, Trầm Điền hừ lạnh một tiếng, quét ánh mắt lạnh nhạt về phía Đương Nhiên, những lời này của ngươi nói có phải sự thật hay không? Ta xin thề từng câu từng chữ ta nói đều là sự thật. Đương Nhiên giơ ba ngón tay lên trời, nếu ta có nửa lời gian dối thì xin cứ cho thiên lôi giáng búa đánh chết, huống hồ ta làm sao mà có can đảm dám lừa gạt Trầm Điền đại nhân ngài đây. Lúc nói câu cuối cùng, Đương Nhiên tươi cười đầy nịnh nọt, chỉ thiếu một nước tiến lên liếm lấy gót giày của Trầm Điền mà thôi. Nếu những lời ngươi nói là sự thật vậy thì nữ nhân kia đúng là đã quá xem trọng bản thân rồi, gia chủ nhà ta cao quý đến bậc nào há là loại người như cô ta có thể mơ tưởng tới hay sao. Hơn nữa, Trầm Điền dừng lại một chút cười lạnh rồi nói tiếp, gia chủ từ trước đến nay có thói quen thích sạch sẽ, một nữ nhân vì chút vinh hoa phú quý mà bán mình thì cũng ghê tởm giống như ruồi bọ mà thôi, ngày ấy sẽ không thèm liếc nhìn dù chỉ là một cái. Mấy năm qua gia chủ luôn đem những nữ nhân ái mộ mình cự tuyệt ngoài cửa, còn không phải là bởi vì ghét bỏ thứ son phấn trên người bọn họ quá sung tục mà nồng nặc hay sao? Đối với loại người luôn có thói quen ở sạch như gia chủ bọn họ mà nói, đây chính là một sự tra tấn. Trầm Điền đại nhân nói rất phải, Vân Lạc Phong kia đúng thật là ghê tởm y như ruồi bỏ, ta còn nghe nói trước kia cô ta cũng từng có qua không ít nam nhân, loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy sao có thể so sánh với Duyệt Nhi thuần khiết nhà ta. Trầm Điền đại nhân ngài thấy ta nói vậy có đúng không?